mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, đệ 1168 chương mặt lạnh quyết tâm. Bị lửa lớn đốt cháy sau tiểu lâu chỉ còn lại có đen xì đổ nát thê lương. Có thể thấy được năm đó hỏa thế kiểu gì hung mãnh. Cỏ dại từ các có thể sinh trưởng địa phương ngoan cường chui ra. Đem những cái đó màu đen ấn ký dần dần vùi lấp lên. Không biết tên tiểu sâu ở trong bụi cỏ kêu. Xuyên qua, càng thêm vài phần hiu quạnh chi ý. Tố Tân cẩn thận mà ở phế tích chung đi trước. Rốt cuộc đã đến tiểu lâu trước. Linh nhãn đảo qua, tỏa định một chỗ, tiến lên đem bên trong sập xà nhà ngói vặn bung ra. Quả thực ở trong góc phát hiện một cái địa đạo nhập khẩu. Bên trong đen xí, tản mát ra từng đợt âm hàn hơi thở. Tố Tân ở nhập khẩu địa phương lưu lại một đạo thúc linh phù. Có thể ngăn cản mặt khác âm tà nhân cơ hội chặt đứt nàng đường lui. Đồng thời ở thúc linh phù mặt trên bám vào một tia ý niệm có thể thời khắc cảnh giác nàng bên ngoài. Tình huống, bố trí hảo này đó sau, Tố Tân mới cẩn thận mà nhặt dai mà xuống. Địa đạo đại khái có 6-7 mễ thâm, chân mới vừa dẫm đến mặt đất. Một cổ băng hàn lạnh lẽo từ lòng bàn chân theo hai chân nhắm thẳng thân thể thượng thoán. Này vẫn là có phòng ngự phù kết quả. Nếu băng không, nàng cũng sẽ bị nơi này âm khí cấp thương đến thân thể. Thoáng thích ứng một chút, Tố Tân liền thả ra thần thức. Phát hiện này đỏ âm sát hơi thở đều hướng một phương hướng hội tụ. Liền sờ soạng đi qua, chính là càng đi trước đi. Tố Tân cảm giác ở này đó nồng đậm âm khí chung hỗn loạn mãnh liệt huyết tinh khí. Hơn nữa ngưng tụ không tiêu tan, mang theo cực cường oan khí. Phía trước xuất hiện một cái hơi đại thạch thất, đào ra một cái 3 mét đường kính ao. Ao trung ương nhô lên một cái ngôi cao, mặt trên ngồi ngay ngắn một cái bạch y thanh niên. Trong ao một mảnh màu đỏ sậm, ảo ạt mà mạo hiểm phao phao. Nhẹ nhẹ huyết khí không ngừng hội tụ đến ngôi cao thượng bạch y thanh niên trong thân thể. Nơi này sở hữu huyết khí đều là từ nơi này tới. Xem trong ao máu loãng chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng. Nghĩ đến là đối phương đã không có tu luyện nơi phát ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình lần trước đánh gãy giao anh đối kia huyết đầu người nuôi nấng. Ở ao bên cạnh có một cái thật lớn thạch lu. Thạch lu thượng điêu khắc phức tạp phù văn, Tố Tân tốt xấu kiến thức nhiều, từ này đó phù văn thượng cảm ứng được cực cường chú hoán lực lượng. Trong không khí oan khí đó là từ bên trong phát ra. Nghĩ đến này bạch y nam tử hẳn là chính là trong lời đồn cắt ra đại thiếu gia Cắt Thiên Tề. Căn cứ mọi người giảng tố, hắn hiện tại ít nhất có 40 tới tuổi. Chính là thoạt nhìn lại giống như 20 xuất đầu tuấn giật thanh niên. Tố Tân nhưng thật ra tưởng trực tiếp khai làm, chính là kia thạch đài chung quanh có một tầng kết giới. Đem thạch đài cùng với bên trong người hoàn toàn cháo lên. Này kết giới cùng phế trạch bên ngoài kia tầng kết giới có nghĩ thông suốt chỗ. Tố Tân kết luận, đây là làm đối phương bị giam cầm tại đây một tấc vuông nơi nguyên nhân căn bản. Cho nên nàng không dám thiện động, một khi động thủ nói, trước hết đánh vỡ khẳng định là này kết giới. Tố Tân nhìn phương diện này đồ vật, ánh mắt dừng ở cái kia thạch lưu thượng, bởi vì mặt trên phát ra oán khí quá nặng, không có lúc nào là không tiêu tan phát ra làm người cảm thấy vô cùng thê thảm lại oán hận âm u. Năng lượng, giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến vô số người chủ hoán. Ở ngươi bên tai vẫn luôn mắng mắng, hơn nữa này đó thanh âm tựa như có xuyên thấu lực giống nhau. Chui vào thức hải chung, đáng được ăn mừng chính là, Tố Tân linh hồn cùng thân thể dung hợp, cũng không ở trong thức hải, cho nên vô pháp ảnh hưởng đến linh hồn của nàng, nếu không nàng hiện tại chỉ sợ đã lâm vào bị động. Tố Tân đi bước một đi hướng kia thạch lu, liền ở nàng sắp tới gần thời điểm. Vẫn luôn ở trên thạch đài ngồi ngay ngắn Cắt Thiên Tề đột nhiên mở to mắt. Nhìn về phía Tố Tân. Không, không cần qua đi. Phát ra thanh âm lại là vô cùng nghẹn ngào. Tựa như một cái cúi xuống lão giả giống nhau. hơn nữa hắn khuôn mặt thoạt nhìn cũng phi thường mỏi mệt. Có loại yếu đuối mong manh suy nhược thái độ, ngược lại thêm vài phần phiêu giật mỹ cả mà Ni Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía Cát Thiên Tề. Tầm mắt khinh phiêu phiêu, biểu tình cũng thực bình đạm, nhìn không ra nàng ý tưởng, xem như vậy, chẳng lẽ là ở hào tâm khuyên chính mình không thành. Ở nàng trước mặt, cái gì điềm đạm đáng yêu, ôn nhu, thiện lương, hết thảy cũng chưa dùng, cho nên Cát Thiên Tề suy nhược cùng biểu hiện ra ngoài quan tâm. Tố Tân chút nào không dao động, nàng trong lòng tưởng chính là, phóng nhãn toàn bộ phế trạch, liền ngươi một cái có thể, động, liền tính trang lại đáng thương, cũng không có khả năng ngươi tùy tiện nói một lời liền tẩy thoát hiềm nghi đi. Cát Thiên Tề đón Tố Tân đạm mặc ánh mắt, trương trương khô ráo môi, dùng nghẹn ngào thanh âm nỗ lực nói, nơi đó, rất nguy hiểm, ngươi đi mau, nó thực mau liền phải đã trở lại, Tố Tân dừng lại bước chân. Dứt khoát xoay người đối mặt đối phương, hỏi, nó, ai, Cát Thiên Tề nói chuyện rất là cố hết sức bộ dáng. Hơi hơi thở dốc một hồi mới tiếp tục nói, là nó hại Tâm Nhi, ô ô, còn làm hại nhà ta phá người vong, hiện giờ rồi lại kêu ta sống không bằng chết, ta. Tố Tân thấy người này rõ ràng chính là tưởng khiến cho chính mình chú ý. Chính mình theo hắn ý hỏi hắn, rồi lại không dứt khoát nói ra, còn ở nơi đó lừa tình. Thôi, nàng mới lười đến nghe hắn lừa tình đâu, tiếp tục đi hướng kia thạch lu. Không, không cần, đừng cử động thạch lu đồ vật, người sẽ kinh động nó. Tố Tân khóe miệng nhẹ xà, nhàn nhạt nói. Ngươi đừng nói cái này chính là dùng để trấn áp ngươi. Động nói là có thể đem ngươi thả ra. Cát Thiên Tề trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, trên mặt hiện lên bi thống biểu tình. À, thôi, tùy tiện ngươi nói như thế nào đi. Ta thật là đáng chết, đem sở hữu ta ái cùng yêu ta người đều liên lụy. Ta đáng chết, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật là ta tự nguyện ở bị cầm tù nơi này. Kiềm chế kia đồ vật Nga, Tố Tân đạm mạc mà lên tiếng, âm cuối nâng lên, không chút nào che giấu chính mình khinh miệt cùng khinh thường. Cát Thiên Tề liền thật dài thở dài, bắt đầu rồi chính mình giảng tố, ở nhận thức như tâm phía trước, hắn cũng không biết chính mình thân thế, gặp được đến từ người nhà phản đối, hai người cảm tình ngược lại càng thêm kiên định, phi quân không cưới phi khanh không gả. Điểm này nhưng thật ra cùng phía trước mặc kệ là từ láng giềng môn đồn đãi vẫn là giao anh cùng như. Tâm đám người giảng thuật nhưng thật ra nhất trí, thẳng đến hai người chân chính thành thân ngày đó, phụ thân hắn mới đem sự tình chân tướng nói cho hắn. Hơn nữa còn nói ra một cái khác thiên đại bí mật. Hắn chính là muốn tác hợp này hai người nghiệt duyên, thu thập oán sát, sau đó ngay trước mặt hắn. Đem như tâm dùng phi thường tàn nhẫn phương pháp giết chết. Cũng tiến hành huyết luyện, bởi vì bắt được oan hồn cùng huyết sát còn không đủ đủ. Chính là nếu trực tiếp ở trong thành hành sự nói thực dễ dàng đã bị người phát giác tới. Vì thế liền ủy thác một nhà tiêu cục, sau đó ở bia thượng động tay động chân, như vậy một đường lại đây. Sở hữu tiếp xúc đến người đều sẽ chết oan chết uổng. Đương lại lần nữa đến bọn họ trên tay thời điểm, oan hồn cùng huyết sát là đủ rồi. Huyết tế yêu cầu rất nhiều niệm lực, cái này người thường liền vô pháp làm được, cần thiết là chí thân người. Vì thế cũng liền có cố tình làm giao anh mang theo từ nàng nữ nhi thân thể luyện chế con rối tiểu. Nhân, mỗi ngày dùng máu tươi nuôi nấng, hơn nữa thành kính cầu nguyện, vốn dĩ căn cứ Cát lão gia ban đầu an bài. Tiêu cục nhất muộn 2 tháng là có thể đưa đến. Hết chương.